Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Vũ Dân Chi Lo. Người tới, cho bản tướng quân đem cái này trấn ma chi địa phong. Vâng, Vân Thành vị trí trung tâm. Từng đạo thân ảnh từ không trung lướt đến, đem tòa kia kẹp ở vài tòa cao lầu bên trong trấn ma chi địa tử lâu, đoàn đoàn bao vây. Ngô Vọng thân hình lập tức dán tại kia vẻn vẹn chỉ có một cái miệng nhỏ cửa sổ bên cạnh. Vô ý thức lấy ra một cái gương đồng nhỏ, xuyên thấu qua tấm gương cùng khe cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ tình hình, nhìn ra ngoài một hồi mới ý thức tới. Đây không phải đời trước quân sự tố dưỡng diễn tập, chính mình gần đây quả thực khẩn trương thái quá. Đáy lòng mỉm cười, Ngô Vọng tiên thức hướng ra ngoài dò xét, bên ngoài tới rất nhiều Vũ Dân quốc tinh binh. Mà làm thủ tên kia chim bây giờ đã trút bỏ hơn phân nửa thiếp thân chi vụ nữ tướng. Chính là trước đây ở ngoài thành ngăn lại qua bọn hắn tên kia nữ tướng. Các vị, Tiết Ưng lão nhân lập tức hiện thân. Đối bên ngoài một trận ồn ào. Các ngươi đây là làm gì? Lão phu mở cửa làm ăn. Tại Vân Thành đều là theo các ngươi Vũ Dân quốc quyết định quy củ hành sự. Tiết Ưng lão nhân. Kia nữ tướng trong mắt mang theo vài phần thâm ý. Chúng ta tiếp vào tin tức sương. Người nơi này ẩn giấu nhân vực tới gian tế. Còn xin phối hợp chúng ta điều tra. Gian tế nhân vực tới khách nhân. Chúng ta hàng năm đều có mấy trăm hơn ngàn cái. Thế nào liền thành gian tế? Tiết Ưng lão nhân hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nếu như thế làm việc, chớ trách ta không để ý thể diện. Hỏi một chút các ngươi Vũ Dân quốc năm đó cho bát phương khách đến thăm hứa hẹn. Đến cùng còn có thể không thực hiện. Vân Thượng Chi Thành vì cái gì có hôm nay phồn hoa? Các ngươi hẳn là đều quên sao? Mấy câu nói đó nói. Quả nhiên là nghĩa chính ngôn từ. Quang minh lẫm liệt. Kia nữ tướng lộ ra mấy phần cấp sắc. Phía sau kia đối đại cánh lúc thì thiềm. Thân hình cực nhanh chỗ rơi vào Tiết Ưng trước mặt lão nhân. Đối Tiết Ưng lão nhân điên cuồng chớp mắt nháy mắt. Thế nào? Tiết Ưng lão nhân vuốt râu ngâm khẽ. Lại là đọc hiểu cái này Vũ Dân quốc nữ tử ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Các ngươi muốn điều tra lão phu nơi đây có thể. Nhưng không thể nhao nhao ở đây khách nhân. Ngô Vọng nghe được cũng là vui lên. Không điều tra khách nhân. Như thế nào tìm gian tế nhưng không nghĩ tới. Kia Vũ Dân quốc nữ tướng lập tức gật đầu, như gợn sóng tóc dài vừa đi vừa về lắc lư, còn nói, tất nhiên là hẳn là, Ngô Vọng, cái này Tiết Ưng lão nhân hừ vài tiếng, bất đắc dĩ để khai đại môn, một đội vũ tộc người binh vệ xông vào nơi đây, kia nữ tướng ra hiệu Tiết Ưng lão nhân đi vào, cũng đem cái này trấn ma chi địa hàng năm không liên quan hai phiến nặng nề cửa đá, chậm rãi khép kín. Một tiếng âm vang trầm đục, dẫn tới không ít sinh linh ghé mắt. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, lại là làm xong tùy thời bỏ chạy chuẩn bị. Mẫu thân vừa mới nhắc nhở qua, thiếu tư mệnh liền tại phụ cận. Vũ Dân quốc lại tới đây sao? Vừa ra khai chiến thời điểm gây sự cơ hội, đáy lòng của hắn hơi suy tư. Giờ phút này vẫn như cũ có thể bảo trì bình thản. Chậm đợi thế cục biến hóa. Yến thiếu xích hà ngươi ở đâu? Tam tiên đạo nhân tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến. Ngô Vọng trong mắt quang mang mấy lần lấp lóe. Vẫn là đi đem cửa gỗ kéo ra. Có chút nghiêm túc nhìn về phía tam tiên đạo nhân. Người sau hướng về phía trước nửa bước. Nắm chặt Ngô Vọng bàn tay. Truyền thanh nói. Chớ có cách khe hở truyền thanh. Không phải vậy sẽ bị cao thủ nghe qua. Vũ Dân quốc hữu một môn chiến pháp. Liền là tăng lên tự thân thính giác. Ngô Vọng lập tức gật đầu. Truyền thanh hỏi. Đây là thế nào còn không biết cụ thể. Tam tiên đạo nhân lách mình nhập phòng. Đem cửa phòng mang lên. Lôi kéo Ngô Vọng cánh tay nói. Tiếp xuống. Ngươi hô bần đạo một tiếng thúc phụ. Bần đạo chiếm cái tiện nghi. Gọi ngươi một tiếng chất nhi. Ta đã tới qua Vân Thành rất nhiều lần. Cùng những này vũ tộc người cũng tiếp xúc qua. Như thế xem như một cái che lấp. Đa tạ thúc phụ. Ngô Vọng truyền thanh trả lời. Cùng tam tiên đạo nhân hướng một bên cái bàn mà đi. Hai người ở chỗ này tĩnh tọa uống trà. biểu lộ đều tính bình tĩnh. Chốc lát sau, chợt nghe ngoài cửa truyền đến có chút lăng loạn tiếng bước chân. Đã thấy hơn 10 tên vũ dân quốc tinh nhuệ binh vệ đến nơi đây. Bọn hắn bất thiện bôn tẩu, quen thuộc lao vùn vụt, nhưng ở trong hành lang cũng vô pháp mở ra vũ dực. Một vũ dân quốc nữ tử nói, tam tiên đạo hữu có đây không? Tiết Ưng lão nhân mời hắn tam tiên đạo hữu cùng chất nhi cùng nhau đi qua, có chuyện quan trọng thương nghị. Tam tiên cùng Ngô Vọng liếc nhau. Ngô Vọng nghĩ tại tam tiên đạo nhân đáy mắt nhìn ra mấy phần né tránh. Nhưng thấy trong cặp mắt già nua kia mang theo mê mang. Có chút không hiểu. Tùy theo, tam tiên đạo nhân ấn xuống Ngô Vọng thủ oàn. Truyền thanh nói, chớ gấp, Ưng lão tuyệt sẽ không rời bỏ nhân vực. Ngô Vọng hơi gật đầu. Cùng tam tiên đạo nhân cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài. Tại đám kia vũ dân chen chúc dưới, trực tiếp đi tầng cao nhất trưởng quỹ phòng xếp. Chưa vào cửa, Ngô Vọng đạo tâm hơi chấn động một chút. Hắn đã nhận ra một tia quen thuộc đạo vận. Toàn thân lông mao dựng đứng. Thiếu Tư Mệnh, không đúng, là Thiếu Tư Mệnh đang dò xét nơi đây. Nàng vận dụng một chút đại đạo chi lực mới đột phá nơi đây trận pháp. Cứ thế tại bị Ngô Vọng bắt được dấu vết để lại. Ngô Vọng mắt nhìn tam tiên đạo nhân, đáy lòng đối kia cạn ngũ hành đại trận lần nữa lau mắt mà nhìn. Cửa phòng bị người đẩy ra, nơi đây trận pháp tạm thời quan bế. Hai người bị dẫn vào trong đó. Ngô Vọng thấy trong đó chiến trận, đáy lòng lập tức minh bạch sự tình đại khái. Mười mấy tên binh vệ gần tường đứng thẳng, tên kia nữ tướng giờ phút này chính đứng ở một bên. Tiết Ưng lão nhân ngồi ở kia cái tủ sách chi hậu. Trước mặt hắn có một tên nữ tử ngồi yên lặng. Kia màu lam nhạt tóc dài như thác nước rủ xuống. Một đôi như có như không cánh mỏng tại có chút lấp lóe. Tam tiên đạo nhân còn sợ Ngô Vọng không biết. Có chút tận lực chỗ thở nhẹ một tiếng. Ai nha nha, lại là vũ dân quốc vương tộc huyết mạch tới đây. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng. Thiếu Tư Mệnh. Hẳn là đang ngó chừng cái này vũ dân quốc vương tộc nữ tử. Kia nữ tử nghe vậy quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ tất nhiên là tinh xảo đáng yêu. Sơ lược vùi lấp đi xuống hốc mắt cùng cái mũi xinh xắn. Để nàng ngũ quan diễn dịch ra biệt dạng mỹ cảm. Nhất là cái này vũ dân quốc vương tộc cặp kia giống như lam bảo thạch con ngươi. Để Ngô Vọng lưu lại một chút ấn tượng. Ta đến là điện hạ giới thiệu. Tiết Ưng lão nhân xoa xoa đại thủ, lại là lão phu tự xưng đều bớt đi. Hắn cười nói, đây chính là bạn chí thân của ta thân bằng. Tam tiên, vị này là tam tiên chất tử. Yến Xích Hà, hai người bọn họ đều xem như ta tín nhiệm nhất hảo hữu. Cũng có thể là điện hạ ngài nói lời. Làm chứng, sau này cũng không thể lão phu ra ngoài nói một cái. Nói mà không có bằng chứng, không ai tin vào. Kia vương tộc nữ tử mới mở miệng, giống như bách linh than nhẹ, tiếng nói có chút linh động. Tiết Ưng thúc cân nhắc hoàn toàn chính xác thực chu đáo. Tiết Ưng lão nhân đưa tay hút tới hai cái ghế, bày tại tay phải của mình bên cạnh. Tam tiên đạo nhân cùng Ngô Vọng cùng nhau chắp tay một cái. Đi Tiết Ưng lão nhân bên cạnh, riêng phần mình ngồi ngay ngắn. Ngô Vọng chú ý tới. Cái này vọng tộc nữ tử ngồi là tròn băng ghế. Cũng đúng, có lan can cùng chỗ tựa lưng cái ghế. Nàng cặp kia thật mỏng màu lam nhạt vũ dực thu nạp cũng không phải. Triển khai cũng không phải. Không có cách nào ngồi an ổn. Nàng nói, ta là vũ dân quốc quốc chủ tiểu nữ nhi. Cũng là trong tộc vô dụng nhất vương tộc. Theo nhân vực lấy tên phương thức. Tên của ta hẳn là gọi là tại lộn xộn khắp. Các ngươi có thể như vậy xưng hô ta. Hôm nay ta tới nơi đây. Bất quá là bởi vì chính ta mà đến. Cũng không phải là đại biểu vũ dân quốc. Tiết Ưng lão nhân nhíu mày gật đầu. Hỏi, điện hạ, ngài đây là ý gì? Tiết Ưng thúc gánh không phải. Gánh không phải. Tiết Ưng lão nhân liên tục khoát tay. Tại lộn xộn đừng nói. Thành chủ tại Lam là của ta tam thúc. Hắn cùng Tiết Ưng thúc ngang hàng luận giao. Ta nên như vậy kêu. Cái này, ôi ôi ôi, Tiết Ưng lão nhân mắt nhìn Ngô Vọng cùng tam tiên đạo nhân. Cái này có chút để cho ta. Khục, để lão phu không có ý tứ. chúng ta vẫn là nói chính sự. Lão Phu yêu thích đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cũng đừng làm những này cong cong lượn quanh. Cái này Vũ Dân Quốc công chủ nhỏ giọng nói, ta tới là muốn hỏi Tiết Ưng Thúc, có thể nhận biết nhân vực tứ hải các chi nhân đang ngồi ba cái nhân tộc đồng thời hơi hướng sau. Ngửa người, đây không phải tới sao? Tam Tiên Đạo Nhân trầm ngâm vài tiếng. Hỏi, vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi? Theo ta được biết, tại Đông Nam vực nhân tộc, chỉ cần là có chút danh vọng, có chút thế lực, đều có thể liên lạc đến tứ hải các chi nhân. Thiếu nữ này đôi tròng mắt kia bên trong viết đầy chân thành, nói khẽ, Tiết Ưng Thúc là Tam Thúc hết lòng nhân tộc cao thủ. Phẩm tính ôn hòa hiền hậu, đối xử mọi người thành khẩn. Cùng chúng ta Vũ Dân Quốc tướng chỗ nhiều năm, không có bất kỳ cái gì vượt khuôn chỗ. Tất cả mọi người hiểu được Tiết Ưng Thúc là cái có thể tín nhiệm chi nhân. Sở dĩ, ta mới đi đến được nơi này. Nghĩ mời Tiết Ưng Thúc làm chúng ta cùng nhân vực đối thoại cầu nối. Thay chúng ta đối nhân vực biểu đạt một chút thiện ý. Cái này, Tiết Ưng lão nhân không nhịn được trầm ngâm, Ngô Vọng mở miệng nói. Có một vấn đề không biết công chúa Điện Hạ có nghĩ tới không? Chúng ta chỉ là người làm ăn, mở cửa làm ăn, kiếm chút ngày thường tốn hao. Giống như lẫn vào đến những chuyện này bên trong đến, chúng ta liền không còn là đơn thuần người làm ăn. Giờ phút này bên trong nhiều như vậy lợi hại đại nhân, chúng ta đây không phải đi trong hố lửa đập. Sao? Thiếu nữ kia có chút hé miệng. Đúng là như vậy điềm đạm đáng yêu. Nàng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng biết, dạng này hội sẽ liên lụy đến các vị. Nhưng chúng ta coi là thật, bây giờ là Thiên Cung thần linh các đại nhân tại Vân Thành. Mệnh lệnh của bọn hắn, chúng ta không thể không nghe, chỉ có thể ở đây chỗ không ngừng tăng binh. Kỳ thật chúng ta sớm đã nghĩ từ bỏ Vân Thành, rời đi cái này thị phi chi địa. Nơi đây có khả năng hội sẽ bộc phát nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến. Chúng ta Vũ Dân Quốc thực lực yếu ớt, sợ là sẽ phải biến thành trong đó bụi bặm. Ngô Vọng đáy lòng khẽ gật đầu. Vũ Dân Quốc quốc chủ cũng không ngốc, đối với thế cục cũng có nhất định nắm chắc. Bây giờ nhân vực cao thủ trong bóng tối tới gần Vân Thượng Chi Thành, Vũ Dân Quốc tất nhiên là có chút hoảng hồn, mới có hôm nay một màn này. Tiết Ưng lão nhân hỏi, kia các ngươi dự định như thế nào đối nhân vực phóng thích thiện ý? Ai, chúng ta giờ phút này cũng không có thương lượng ra kết quả. Thiếu nữ này thở dài nói, ban đầu lúc chúng ta chẳng qua là cảm thấy nhân vực không có khả năng đến đây cứu một cái tướng môn con em. Nhưng căn cứ chúng ta hiện nay dò xét, nhân vực đã là bao vây Vân Thượng Chi Thành, đang không ngừng tới gần nơi đây. Bọn hắn hẳn là đem mượn đề tài để nói chuyện của mình cùng Thiên Cung cứng đối cứng một lần. Đông Nam vực là cự ly Thiên Cung nhất xa chi địa, ở giữa lại ngang nhân vực. Nhân vực trợ giúp khẳng định so Thiên Cung phải nhanh. Đây cũng là nhân vực tu sĩ đối Thiên Cung thần linh động thủ nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta Vũ Dân Quốc quả nhiên là vô vọng chi tai. Không biết vì cái gì tự bị Thiên Cung chọn chúng, đem Lâm Kỳ an trí tại nơi đây. Nếu là có thể, mời Tiết Ưng Thúc giúp chúng ta liên lạc đến nhân vực tứ hải các, Ngô Vọng nói. Thiên Cung thần linh các đại nhân cũng không nhất định sẽ thua. Thắng thua lại như thế nào? Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Trận này đại chiến, chúng ta đã làm tốt tổn thương hơn phân nửa tộc nhân chuẩn bị. Có thể gian nan nhất là Thiên Cung chi thần rời đi sau. Chúng ta Vũ Dân Quốc tình cảnh, Đông Nam vực là nhân vực hậu viện, vẻn vẹn là kia Lâm gia thế lực trả thù, đã là có thể làm cho chúng ta thương cân động cốt. Giống như trận này đại chiến nhân vực thắng, chúng ta Vũ Dân Quốc cũng là có hy vọng còn sót lại xuống tới. Cùng lắm thì chính là đối nhân vực tiến cống, nô nhan quỳ gối cũng có thể đổi lấy sinh tồn chi địa. Nhưng nếu là Thiên Cung thắng, nhân vực tổn thất nặng nề, đến lúc đó, đếm không hết nhiều ít phẫn nộ nhân vực tu sĩ, sẽ đem chúng ta vũ tộc người xé cái vỡ nát. Thiên Cung vì làm hao mòn nhân vực chiến lực, không có khả năng ở chỗ này ở lại quá lâu. Lời nói này nói, Ngô Vọng vậy mà đều có chút không đành lòng. Xác thực, Vũ Dân Quốc giờ phút này đã bị coi như thiên cung một phương thế lực. Nhưng thiên cung không có khả năng đem quá nhiều tiên thiên thần bày ở Đông Nam vực. Đối Vũ Dân Quốc mà nói, việc này thật đúng là cái đại phiền toái. Ngô Vọng tùy theo phát hiện, cái này vũ tộc người tiểu công chúa tựa hồ có khá mạnh đồng tình chi lực. Theo bản năng mình liền bắt đầu đứng tại trên lập trường của nàng nhìn vấn đề. Đột nhiên nghe được bên truyền đến sụt sịt cái mũi tiếng vang. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tam Tiên lão đạo hai mắt rưng rưng. Lão đạo thở dài, thế lực lớn chi tranh, chết đúng là thế lực nhỏ. Vũ Dân Quốc khó xử, coi là thật muốn để nhân vực biết được mới là. Ngô Vọng nói, kỳ thật việc này gần như khó giải. Nếu chi hậu bộc phát đại chiến, Vũ Dân Quốc chỉ cần trên tay lây dính nhân vực tu sĩ tiên huyết, nhân vực liền hội ghi lại phần cừu hận này. Không thể nói, bởi vì Vũ Dân Quốc không được chọn, chỉ có thể khuất phục tại thiên cung, liền đem Vũ Dân Quốc coi là phe bạn. Muốn không bị thanh toán, nhất định phải bảo trì tuyệt đối trung lập. Kia tiểu công chúa có chút hiếu kỳ đánh giá Ngô Vọng, nhỏ giọng hỏi, người rất có đạo lý. Có thể tuyệt đối trung lập ra sao mới có thể đạt tới đâu? Chúng ta nếu như bây giờ liền để xuống binh khí, có được chỉ là thiên cung lửa giận, thần linh muốn hủy diệt chúng ta. Chỉ cần đại đạo rung động. Tuyết Ưng lão nhân cảm khái nói, trên đời quả thật có như thế gian nan sự tình, thật khiến cho người ta có chút thổn thức. Ngô Vọng cũng là lặng lẽ một hồi. Hắn mặc dù đã nghĩ đến 3-4 cái biện pháp, nhưng những biện pháp này đối nhân vực mà nói sẽ xuất hiện tổn thất nhất định, hắn cũng không thể quỳ trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Nhìn thấy nữ tử tựu đi không được lộ kia không còn như. Hắn là cái nghiêm chỉnh hình phạt điện điện chủ. Hiện giai đoạn nhân sinh lý tưởng, liền là dắt đến nữ tử tay nhỏ mà sẽ không hôn mê. Ngô Vọng nói, Tiết Ưng thúc, việc này, chúng ta sợ là thương mà không giúp được gì. Ai, Tiết Ưng lão nhân nhưng cũng là được chia ra nặng nhẹ. Cũng không hứa hẹn cho cái này tiểu công chúa cái gì. Thở dài, lão phu chỉ có thể hết sức nỗ lực, xem có thể hay không liên lạc đến tứ hải các chi nhân. Xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, gánh chịu điểm ấy nguy hiểm ngược lại là không quan trọng. Nhưng lão phu thật không thể cam đoan, có thể vì các ngươi tranh thủ đến nhân vực, hứa hẹn lão phu chỉ là cái thiên tiên, mà lại còn là tại nhân vực bên ngoài làm chút ít nghề nghiệp. Đối nhân vực ảnh hưởng thực có hạn. Kia tiểu công chúa Lam Bảo Thạch đôi mắt dần dần phai nhạt xuống, nàng nhẹ giọng nỉ non, chẳng lẽ lại chúng ta nhất định phải tiếp nhận như vậy tai ách sao? Ngô Vọng đáy lòng âm thầm lắc đầu. Thân là bàn cờ Vũ Dân Quốc, kỳ thật không có nửa điểm lựa chọn nào khác. Trách chỉ có thể trách ban sơ lựa chọn Vân Thượng Chi Thành làm lâm kỳ địa điểm giam giữ tên kia tiên thiên thần. Ta có thể giúp ngươi. Một tiếng khẽ gọi, một chút bạch quang đang phòng xếp chính giữa ngưng tụ. Chung quanh đám kia hộ vệ mở ra vũ rực, nắm chặt binh khí. Một cỗ huyết khí vỡ bờ mà lên. Tiết Ưng lão nhân thân hình bá xuất hiện tại Vũ Dân tiểu học công chúa trước người. Nắm chặt hai cái thiết chùy, đối với người tới nhìn chằm chằm. Ngô Vọng trước người cũng nhiều một người. Tam Tiên đạo nhân giang hai tay ra bảo vệ Ngô Vọng. Toàn thân tràn đầy run rẩy. Cái này đăng tiên cảnh đạo nhân lại trước tại tất cả mọi người kêu lên. Vâng, vâng thiếu tư mệnh, mọi người mau trốn. Lão đạo vừa dứt lời, kia bạch quang bỗng nhiên tăng vọt, nơi đây càn khôn trong nháy mắt bị phong tỏa. Đi, đi cứng rắn căn guốc gỗ không điểm đứt tại mặt đất. Một thân ảnh từ trong bạch quang chậm rãi đi ra, hắn quanh người thần quang vờn quanh, kia váy trắng cũng lấy tóc dài có chút phiêu đãng, liên đới lấy kia tiểu công chúa đều ảm đạm vô quang. Thiên cung, thiếu tư mệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.